Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 3 chương 1 Thánh Thủy Thần Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái lạ, sao lại không nhúc nhích được nhịp trung lòng Liễu Bích sinh ra ý nghĩ này, đột nhiên nàng hiểu được cổ khối khí trên đỉnh Địa Cung Sơn đã làm nàng không đi được nhưng khí tức từ ma linh đã biến mất hoàn toàn. Xoay người lại nhìn, nàng thấy cự thủ của Dylan trong nháy mắt đã ngừng lại bành trướng, tiếp đó hóa thành hàng chục hạt huyết lưu, thân thể hắn chậm rãi ngã quỵ, nhìn kỹ cũng hoàn toàn chết rồi. Đây là chuyện gì? Thủy tinh hoa vô hình đang áp bách trước mặt Dylan, nhưng ngoại trừ Liễu Bích ra thì không ai thấy được nó. Trời ạ, chiếc gương vô hình run nhẹ nhẹ tản mát ra một loại cảm giác vô cùng huyền diệu, cùng lúc đó linh giác trong đầu Liễu Bích phát huy sau khi đóa trung hoa thứ 5 đã nở hoàn toàn. Cảm giác thật kỳ diệu, Liễu Bích tinh tế thưởng thức mới vừa rồi Dylan bành trướng cơ thể cơ hồ như sắp nổ trong nháy mắt có cảm giác huyền diệu kỳ lạ. Tiếp đó, cảm giác này toát ra ngoài tác động lên chiếc kính thủy tinh thành một thể cộng hưởng, sau đó. Khí tức bức nhân từ ma linh biến mất trước mắt ba vị cao thủ. Chẳng lẽ chiếc gương thủy tinh của mình chống lại toàn bộ uy lực bành trướng của ma linh kia sao? Điều này sao có thể? Bản thân mình còn không có năng lực cường đại như vậy mà. Trong mọi người chỉ có hai người hiểu rõ Liễu Bích là Bác Bì, Lư Mục cũng nhức đầu, cả hai cười nhẹ. Phụ tử bóp to mắt cứng lưỡi nhìn Liễu Bích trong đầu chỉ có một ý niệm. Cao nhân, chính xác là cao nhân, tuyệt đối là cao nhân, tùy ý vung tay lên là có thể giải quyết ma linh phát nổ thậm chí không có chút đấu khí pháp khí ít ỏi nào, cái này cũng giải thích vì sao nhân gia vừa rồi lại kỳ kỳ ngồi xem không nói gì. Có lẽ đối với nàng ta mà nói chàng chiến đấu vừa rồi thật sự không có lực hấp dẫn, nàng đến tột cùng là người hay là thánh thần, hình dáng Sophie tương đối cổ quái, mụ ta ôm đầu, hai tay vén mái tóc rối bời lên nhìn chằm chằm vào Liễu Bích tâm tình bất định, khuôn mặt rất là quái dị. Kìa là nó, Liễu Bích dùng một tiếng ho khan hóa tỉnh mọi người từ trong khiếp sợ thấp giọng nói. Lo lắng cái gì, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ thu thập tàn cuộc? Vâng, Bác Bì ứng lời hướng thi thể Dylan đi tới. Phải có được tin tức của thánh linh cấp A, nếu không Mercury cũng có thể biến thành ma linh. Liễu Bích lại ho khan một tiếng, quay mặt nhìn Sophie. Ngươi còn có, là nó, là, vẻ mặt cổ quái của Sophie càng trở nên quỷ dị, mụ ấy ôm đầu bắt đầu kêu lên thảm thiết cả người run rẩy nhìn qua như là người bị bệnh điên trong kiếp trước của Liễu Bích. Mụ ta run rẩy quát lên, thánh thủy thần quang, ngươi là nó, ngươi là bọn chúng. Những lời nói đó khiến Liễu Bích sửng sốt thần quang kia là cái đồ vật gì cơ? Đây là pháp bảo thủy tinh kính, do tệ tệ cho ta mà tôn sư thân truyền không có liên hệ với thần quang rắm thối đó. Sophie chẳng biết sao lại hiểu lầm ôm dầu chu lên một lúc tiếp đó mụ nổi điên bay lên hoảng loạn chạy hướng Huyền Vũ đảo. Hắc hắc mụ ấy bị kích thích nên bệnh cũ tái phát lại một lần nữa nổi điên. Liễu Bích chuyển ý nghĩ, đây là chuyện tốt ít nhất phụ tử bốp càng dễ dàng chạy thoát. Nàng bật cười, lúc này Bác Bì cũng đã đi tới trước mặt ma linh Dylan. Đột nhiên, Địa Cung Sơn bắt dầu lắc lư, oanh, rầm rào, rào, động đất sao, trên đỉnh núi mở ra vô số khe hở. Tiếp đó, hắc lục lam, hồng, hoàng, từ 6 loại khí từ trong khe bay xả ra thẳng đến tận trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bác Bì bị quang mang chiếu phải quay đầu nhắm mắt vội la lên. Thần quang hội tụ, mọi người cẩn thận, kỳ thật không cần hắn nói Liễu Bích đã ngự trung hoa bay ra xa. Nói xong Bác Bì nhắm mắt cúi người định lấy đi thi để của Dylan. Gì, thi thể đâu, trong lòng Bác Bì khẽ lạnh, không để ý tới cường quang mà mở to con mắt nhìn khắp mọi nơi, chẳng những thi thể của Dylan không có, mà cư nha cùng hù thi bị trọng thương hôn mê bên cạnh cũng không thấy đâu. Đây là chuyện gì, nghe nói giáo chủ đại nhân năm đó cũng mất tích thế này. Thần quang hội tụ từ không trung rất nhiều tinh ý lục thánh xuất hiện, tiếp đó, mọi người đều không nhìn thấy gì nữa. Bác Bì không kịp suy nghĩ liền ôm tinh diện và Lư Mục lao lên bầu trời. Trong lúc này, Bốp nhìn chằm chằm vào quang hoa đấu khí trên đỉnh Địa Cung Sơn, xác thực mà nói là nhìn chằm chằm vào một dải quang mang từ tím thuần túy, bên trong còn có bao trùm một luồn bạch quang nhàn nhạt. Nhìn bóng lưng Liễu Bích Bốp muốn nói lại thôi, hắn thầm nghĩ quên đi, nàng là cao nhân đã biết rồi, không cần mình nhắc. Nếu không biết, chính mình càng sẽ không nói cho nàng. Bác Bì mang theo tinh diện cùng Lư Mục đi tới trên hoa chuông của Liễu Bích xa xa nhìn lại cảnh sắc Địa Cung Sơn hắn âm thầm thở dài, đặt tinh diện và Lư Mục đang hôn mê dưới chân Liễu Bích nói một câu rồi bay xuống tìm hoán cốt. Thi thể của Dylan không thấy đâu, ta sẽ đem hoán cốt lên sau đó, ta muốn đi tới tầng thực nghiệm thứ 19 của Dylan theo như kế hoạch sau đó chúng ta tới tế đàn. Hắn muốn đi tìm tin tức của Maya, đưa mắt nhìn Bác Bì rời đi, Liễu Bích nói, các ngươi có thể đi ta đã làm toàn bộ rồi. Sophie bệnh cụ tái phát, Severus bị thánh giáo triệu hồi, cao thủ ẩn thân học viện có các chức trách khác, ta hứa trong thời gian ngắn sẽ không có người truy gờ yêu ta ếch các ngươi. Mặt khác tất cả mọi người sẽ cho rằng phụ tử các ngươi đã theo đai lần chết ở địa cung sơn. Đại ân không có gì hơn là nói lời cảm tạ. Bốp chắp tay cảm tạ nhưng không có ý rời đi, mà là nhìn thoáng qua hai con của mình. Miện hạ ta còn có một điểm thỉnh cầu người. Không muốn, Liễu Bích khẩn trương, bốp suy nghĩ gì nàng trong lòng tự rõ. Phụ tử hai người cừu ra khắp thiên hạ, con đường phía trước rất nguy hiểm, bốp nếu muốn hai đứa con của hắn bình an thì biện pháp tốt nhất là phóng tới bên người cao nhân. Ta không có hứng thú nghe ngươi thỉnh cầu, các ngươi nên đi thôi. Liễu Bích nhíu mày nói. Bốp mới vừa rồi thấy Liễu Bích biểu hiện thực lực nên không dám dây dưa, chỉ là khẩn cầu. Chẳng biết con trai ta có thể làm sùng nam cho ngài, con gái có thể làm tỳ nữ. Trong lòng bốp cũng đổ máu, ai muốn tặng con cái cho người khác chứ? Nhưng bốp rất rõ tiếp theo hắn muốn làm gì, đầu tiên là quyết không để nữ nhi tham dự vào. Với thân phận của ta đối với con trai của ngươi có hứng thú sao? Ngươi nghĩ hai đứa con của ngươi có tư cách theo ta sao? Liễu Bích kiên định nói. Trong lòng nàng thật sự có chút do dự, ai không muốn có một nữ hầu đẹp nhất đại lục, còn có nam nhân hưởng lạc một lần trong đời cơ chứ. Nhưng Bách Hoa Cung nàng còn chưa tu luyện thành công mà lại để một tuấn ca đi theo làm sùng nam, nhìn cơ thể hắn có lẽ ta không muốn cũng có gì đó làm bậy lên đấy, nói không chừng một ngày nào đó sẽ hồ đồ mà phạm sai lầm, ta sẽ đời đời kiếp kiếp mang thân đàn ông, nhưng lại là bí y thái nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, nàng là cao thủ, nửa mùa, Steven nếu ngày đêm ở bên người thì sớm muộn gì cũng phát hiện ra, đến lúc đó. Bốp gật đầu, lại nói, ta hiểu ý tứ của miện hạ, bất quá, Steven thiên tư thông minh, nếu có nó bên ngài. Ta nói lần cuối ta đối với con trai của ngươi không có hứng thú. Liễu Bích có chút âm trầm, lửa giận đã không che giấu chút nào. Con trai của ta tuy không dám nói là anh tuấn xuất chúng, nhưng trên toàn đại lục cũng chỉ không quá ba người. Ta rất chán ghét con trai của ngươi, ngươi hiểu không? Nếu bức ta gờ yêu ta ếch các ngươi, ta hôm nay tính tình thật quá tốt cho nên ngươi mới dám cư nhiên phóng túng như vậy có phải không? Ngữ khí của Liễu Bích lạnh tới điểm đóng băng. Steven và Hera cúi đầu không dám quấy rầy hai người nói chuyện, nhưng trong lòng Steven rất rõ, trước kia hắn đã làm rất nhiều chuyện khiến Mercury chán ghét nhưng... Bốp thầm nghĩ, xem ra nàng ta thật sự không muốn thu lưu nhi tử, nhưng chính mình ngày sau tất phải gặp hung hiểm sẽ làm con cái chịu khổ không ít, vậy tốt nhất là tìm biện pháp kết hảo hữu với vị cao nhân trước mắt coi như là cho xong nhục một đường lui bình an sau này. Được rồi, đưa ra đồ vật này vậy, mình dùng không được nhưng người trước mặt dám chắc có thể sử dụng. Đúng vậy, với thực lực của nàng có lẽ chỉ có món đồ này mới có thể đả động được nàng ta. Nghĩ vậy, bốp hít sâu một hơi, bụng ép lại. Tiếp đó hắn mở miệng nôn ra một viên đá nhỏ đá màu xanh đen, chỉ là một hòn đá nhỏ. Cha, Steven và Hera đồng thanh, Steven muốn nói lại thôi, cuối cùng là cái gì cũng đều không có nói. Liễu Bích sửng sốt, hắc bụng còn có thể giấu đồ vật, một chiêu này có vẻ không thể so với Lam Nguyệt Quế, bất quá lại không có ác tâm, nàng cũng không nói là mất vệ sinh. Bốp lấy hai tay cầm hòn đá nhỏ đặt trước mặt Liễu Bích. Đại ân của miện hạ, ba cha con chúng ta không biết báo đáp thế nào, món đồ nhỏ này vô luận làm sao cũng xin ngài thu lấy. Đừng xem hòn đá này không đáng xem, dám chắc là đồ tốt. Liễu Bích sờ vào đôi má, gật đầu nói, ta hiểu ý tứ của ngươi, nếu ta không thu nhận đồ vật này hẳn ngươi cũng sẽ phiền lòng. Đưa đến đây, Liễu Bích nhìn hòn đá nhỏ, nhìn một chút rồi tiện tay nhận lấy. Thứ này nhìn qua cũng gần được sao, bốp định mở miệng nhưng lại ngậm lại. Tốt lắm, vậy phụ tử chúng ta xin cáo từ. Cách 10 dặm ở phía nam có một cái thuyền, trên thuyền không có ai, các ngươi có thể dùng nó rời đi. Liễu Bích tiễn phụ tử ba người đi, sắc trời đã sáng, đấu khí trên địa cung sơn đã tan hết. Nhìn một mảnh đỉnh núi tang thương, Liễu Bích thở dài, tiếc hận nói. Đáng tiếc đai lần gờ yêu ta ếch nhiều người, nếu không vừa rồi dùng thủy tinh kính cản hắn tự bạo phát sẽ cứu được hơn trăm mạng. Cha xét một lần, người trên địa cung sơn còn sống chỉ còn Sparkup, Blossom và hai chấp pháp đấu thần, tính mạng của những người này đều là do Liễu Bích dùng tấm chắn cứu, bọn họ cũng khiến cho đóa liên hoa thứ 6 là thủy tinh kính nở ra rồi, và đang tiếp tục cho đóa hoa thứ 7. Dấu hoán cốt còn đang hôn mê vào một búp nguyệt quế khác lại cứu tỉnh Blossom, Liễu Bích nói. Dylan cùng trợ thủ của hắn đã chết hết rồi, bị bằng hữu của ta gờ yêu ta ếch chết. Blossom thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi. Ta còn chịu được hậu viện của thánh giáo trưa nay sẽ tới. Mercury, ngươi bây giờ có thể lập tức tới huyền vũ đảo cùng bằng hữu của ngươi hủy đi luyện kim thực nghiệm thất của Dylan. Blossom không nói Liễu Bích cũng sẽ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngồi trên một thuyền nhỏ ly khai Địa Cung Sơn không lâu thì Ngự Trung Hoa một đường phi tới Giả Kim Thất. Giờ phút này trong Giả Kim Thất trống rỗng, đại bộ phận trợ thủ đã chết tại Địa Cung Sơn, bộ phận nhỏ lưu lại đều bị bác bì tới trước gờ yêu ta ết chết. Liễu Bích một đường thẳng tiến không trở ngại đi tới trước cửa tầng hầm thứ 19. Bác bì chính đang ở trước một phiến cửa ngầm chờ Liễu Bích, dù hắn mang mặt nạ nhưng vẫn hiện lên vẻ mờ mịt suy nghĩ. Ngươi không có tiến vào tầng 19 sao? Có phải không có biện pháp mở cửa không? Liễu Bích quan thiết hỏi. Không, ta có chút sợ hãi. Bác bì cúi đầu, ngươi biết không, có một số việc mà chưa đạt tới mục đích thì liều mạng đi làm, đến khi đạt đến mục đích trước mắt thì lại khiếp đảm. Bác bì chậm rãi ngước đầu lên. Mercury, ta dám khẳng định mẫu thân ngươi không có chết. Hắn nói chuyện thánh linh cấp A, nói cách khác mẫu thân ta nếu đã chết thì nhất định sẽ biến thành ma linh, mà ngươi đã nhìn thấy nàng được hạ táng, cũng không có chuyện gì. Cho nên là nàng giả chết. Hắn chỉ vào cửa ngầm, thanh âm có chút run rẩy. Mẫu thân ngươi nếu không chết chính là ở chỗ này. Vậy còn chờ gì nữa? Liễu Bích xuất ra công cụ chẳng mấy chốc đã mở được khóa trên cửa ngầm, sau đó chậm rãi mở cửa. Phía dưới là một kiến trúc giống như một con ốc sên, từng bước ngầm không vách cánh cửa chậm rãi mở ra, một đôi mắt to đột nhiên nhìn chầm chầm Liễu Bích. Má, cách trương,